Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt hai ngày sau đều ở trạng thái bị đồng nghiệp nữ ở bệnh viện cùng bệnh nhân nữ niếc trộm một cách quỷ dị. Mà Hạ Kiều Yến đi đến thì loại hào khí quỷ dị này nên đến điểm cao hơn nhất. Tần Dĩ Duyệt bị nhìn đến có lỗi, có chút suy nhược thần kinh rồi. Vừa đến lúc tan việc nên tắt máy tính dậy đi. Kết quả tại trên hành lang lại gặp Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến ở trước mắt bao người nắm tay của cô, còn cố ý từ thang máy công cộng đi xuống lầu. Trên đường đi, chịu đựng ánh mắt chú ý nóng bỏng của một đám người, Tần Dĩ Duyệt rất muốn buông tay dậy đi. Đến khi ngồi vào bên trong chiếc xe chói mắt, Tần Dĩ Duyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ Kiều Yến cài dây an toàn cho cô, ngồi vào trong xe nói: "Cô phải học thói quen đón nhận những ánh mắt như thế này." Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng gật đầu. Tuy cô không thích những việc như thế này, nhưng Hạ Kiều Yến xuất hiện đúng là giải quyết được giúp cô hai vấn đề. Một là chuyện bài viết, một cái còn lại chính là chuyện của Diệp Thanh cùng Chu Tự Dương. Bởi vì hai cái chuyện này mà phát sinh quá nhiều đánh giá chức danh cũng được giải quyết dễ dàng. Mặc dù cô cùng Hạ Kiều Yến ở cùng một chỗ sẽ sinh ra càng nhiều vấn đề nữa, đó cũng là chuyện sau này. Chỉ cần chuyện liên quan đến chính bản thân cô sẽ có năng lực tự đi giải quyết. Nếu như liên lụy đến cha và mẹ, cô sẽ bó tay bó chân. Xe đi một đoạn đường, Tần Dĩ Duyệt phát hiện không phải đường trở về nhà cô, liền hỏi: "Đi chỗ nào vậy?" "Mua sắm." "Anh muốn mua quần áo à?" "Là cô phải mua." "Tôi không thiếu quần áo." "Hiện tại toàn bộ Tân Thành cũng biết cô là vợ của tôi, là con dâu của Hạ gia rồi. Hình tượng của cô bây giờ không còn là chuyện của riêng cô nữa." "Mấy người có tiền thật là phiền toái." Tần Dĩ Duyệt giận dữ nói. "Không phải kẻ có tiền là phiền toái. Đây là toàn xã hội đều yêu cầu chúng tôi phải như vậy. Nếu như cô là cổ đông của tập đoàn Hạ Thị, cô nhìn thấy con dâu Hạ gia suốt ngày ăn mặc quần áo hàng vỉa hè hoặc là quần áo bình thường, cô sẽ đem tiền đầu tư cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị hay sao? Ngoại trừ cổ đông, còn có truyền thông sẽ lúc nào cũng chú ý tới hướng đi của Hạ gia, lúc nào cũng có các loại truyền thông tuyên truyền. Nói một cách khác, cô bây giờ là Hạ gia cùng Hạ Thị, tập đoàn danh tiếng gắn liền với nhau. Anh chị tìm mượn người trực tiếp có tầng lớp giống như anh không được hay sao? Cô ta sẽ tương đối quen thuộc với quá trình của việc này." Hạ Kiều Yến nước cô một cái. "Ai bảo là cô không may?" Tần Dĩ Duyệt lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến ở trong một nhà hàng cao cấp ăn tối, sau đó đến các cửa hàng xa xỉ bắt đầu mua sắm. Tân Thành tổng cộng có 4 trung tâm thương mại lớn. Bọn họ hôm nay tới trung tâm thương mại Mặc Ngữ, không thể nghi ngờ là trung tâm nổi danh nhất. Nó ngoại trừ là nơi của các loại hàng cao cấp, cũng là nơi các loại hàng xa xỉ nổi danh thế giới tụ tập. Không chỉ có sản phẩm cao cấp, buổi trình diễn thời trang cao cấp đều được chọn ở nơi này để khai mạc, còn có cả minh tinh, người mẫu, doanh nhân, bọn họ đều đến đây để mua sắm. Tần Dĩ Duyệt đi theo bên người Hạ Kiều Yến trên con đường rộng rãi dành cho người đi bộ đi đến. Hai bên đều là các cửa hàng cao cấp. Cô trước đây cũng cùng với Dương Nhã Vi tới mấy lần, có đôi khi sẽ mua khăn quàng cổ, nước hoa, túi tiền, các loại giá ổn một chút, còn những vật đối với thu nhập của các cô mà nói chênh lệch cao một chút, cô không thể nào mua được. Mà ở trong đó, những người bán hàng quanh năm tiếp khách có tiền đều được tôi luyện một đôi họa nhãn kim tinh, biết rõ người nào mua nổi đồ của bọn họ, người nào mua không nổi. Bởi vậy, cô lúc ấy đi cùng với Dương Nhã Vi đi dạo vào bên trong cửa hàng, căn bản không có mấy người bán hàng đến mời. Lần này thì không giống như lúc trước. Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến vừa tiến vào khu nữ trang, mấy cô nhân viên bán hàng trong tiệm liền chạy ra chào đón. "Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho hai vị?" "Để vợ tôi chọn vài bộ quần áo." Hạ Kiều Yến tay ôm eo Tần Dĩ Duyệt nói. Mấy cô nhân viên bán hàng kinh ngạc mà nhìn Tần Dĩ Duyệt. "Xin chờ một chút ạ." Nói xong, trong đó có một người nhân viên liền đem Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt dẫn tới trong chỗ nghỉ ngơi trong tiệm. Ở đây còn cung cấp những món điểm tâm tinh xảo cùng đồ uống. Tần Dĩ Duyệt âm thầm lắc đầu. Mấy tiệm cao cấp này không phải không tiếp đại khách, mà chính là trước đây mình là cái tầng lớp không với tới được, người ta khinh thường tiếp đãi mà thôi. Trà bánh rất nhanh được bưng lên, gần như im ắng mà đặt tới trước mặt Hà Kiều Yến cùng với cả Tần Sĩ Duyệt. Một cô nhân viên bán hàng liền cầm một vài cuốn tạp chí quần áo ở trong tiệm tới giới thiệu. Tiểu thư, mời cô xem tạp chí trong tiệm chúng tôi. Trong tạp chí có bộ quần áo nào, trong tiệm chúng tôi đều có cả. Cô cũng có thể trực tiếp nói cho tôi biết về công việc của cô thường xuyên đi đến nơi nào. Chúng tôi sẽ căn cứ vào yêu cầu đó để chọn cho cô vài bộ xem thử. Tôi muốn xem trước một chút. Vâng. Tần Dĩ Duyệt lật vài tờ lên nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến lúc đầu chính là dụ mắt uống cà phê, cảm giác được ánh mắt của cô, buồn cười nói. Nhìn tôi, có thể nhìn ra quần áo được sao? Anh cho tôi ý kiến. Cô có phải là phụ nữ không vậy? Anh không biết sao? Hạ Kiều Yến buông cà phê, nhận lấy tạp chí trên tay Tần Dĩ Duyệt, trực tiếp khép lại nói. Trang phục công sở lấy 5 bộ, trang phục bình thường lấy 6 bộ. Vâng. Người bán hàng lên tiếng rồi đi. Tần Dĩ Duyệt đối với Hạ Kiều Yến dựng thẳng ngón tay cái lên. Hạ tổng, anh thật có tiền nha. Vậy thì ôm chặt đùi cho tốt vào. Yes sir. Tần Dĩ Duyệt kể tủm tỉm mà đáp. Hai người nói chuyện thoải mái với nhau, làm cho một đống cô nhân viên bán hàng xinh đẹp như vậy hâm mộ ghen ghét đến họng rồi. Các cô đã nhìn qua rất nhiều nam nữ có tiền cùng một chỗ đến mua quần áo, tuổi gần như nhau, khí chất giống nhau là vô cùng ít. Càng không nói đến khi Hạ Kiều Yến vừa mới bước vào cửa hàng đã giới thiệu, nói Tần Dĩ Duyệt là vợ của anh. Cùng Hạ Kiều Yến đi dạo một vòng, Tần Dĩ Duyệt đều có chút ít tự ti rồi. Chiến tích tuyệt đối là nổi bật, ngoại trừ quần áo, giày, khăn quàng cổ bên ngoài, găng tay cũng mua mấy cái, nước hoa, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cũng mua một đống. Vừa mới bắt đầu, Tần Dĩ Duyệt còn tính được giá trị tổng cộng, về sau tổng giá trị nhảy đến 7 con số, cô liền lập tức không tính nữa. Một buổi tối, mua đồ mất hết mấy năm thu nhập của cô, vẫn ở dưới tình huống không thèm ăn không uống gì hết. Cô triệt để mà cảm nhận được sự chênh lệch của hai người. Hạ Kiều Yến đem xe dừng ở dưới nhà Tần Dĩ Duyệt, cởi dây an toàn cho cô ra, xuống xe mở cửa cho cô xuống. Tần Dĩ Duyệt có chút không được tự nhiên nói. Cởi dây an toàn, mở cửa xe, mấy việc này tự chính tôi cũng có thể làm được chứ? Tuy nhiên cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng đây là không được tự nhiên. Tập làm thói quen, có người đàn ông ở bên, còn lại để cho người phụ nữ của chính mình cởi dây an toàn, mở cửa xe. Người đàn ông này cũng là thất bại nhiều lắm. Tần Dĩ Duyệt. Hai người đem theo túi lớn túi nhỏ trở lại nhà của Tần Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến chia ra, mấy túi lớn đều để chính mình cầm. Tần Dĩ Duyệt trong tay chỉ cầm mấy cái túi nho nhỏ. Luôn luôn bị Lạc Minh Mị phu nhân dễ như thằng con trai, nên cô lập tức có chút không được tự nhiên. Tần Thu Dương nhìn thấy hai người một trước một sau vào cửa mà nhìn. Nhìn đến đồ vật ở trong tay cả hai đứa, trong lòng rất hài lòng rồi hỏi. Hai đứa ăn cơm chưa? Chúng con ăn rồi ạ. Lạc Minh Mị đi lên cầm mấy cái túi lớn túi nhỏ để cho Hạ Kiều Yến ngồi xuống ghế. Hạ Kiều Yến lấy ra hai cái túi sách trong đó. Cái túi sách nhìn qua giản dị tự nhiên, nhìn chất liệu bên trên có thể nhận ra được là hãng cao cấp. Bác trai, bác gái, trước đó con cùng bố mẹ con đến nhà quá mức mạo muội, cũng không có chuẩn bị lễ vật gặp mặt gì cho hai người cả. Cái này là hai phần lễ vật nhỏ, biểu hiện một chút tấm lòng của con, hy vọng hai người đừng ghét bỏ. Tần Thu Dương cùng Lạc Minh Mị cũng không có từ chối, thoải mái mà nhận lấy. Tần Thu Dương nhìn cái túi ở trước mặt mình, biết rõ bên trong là lá trà, đồng thời cũng đã hiểu lễ vật này của Hạ Kiều Yến là rất chú tâm chuẩn bị. Con quá khách khí rồi. Đây là lễ nghi cần có mà. Hạ Kiều Yến thong dong mà cười, phảng phất bộ dạng tinh anh. Trước đó con vội vàng đăng ký kết hôn, là con cân nhắc không chu toàn, lại để cho Tiểu Duyệt cùng hai bác phải lo lắng. Bố mẹ con đối với chuyện này cũng rất có ý kiến, bọn họ hiện tại chính là đang chuẩn bị hôn lễ. Hai bác sắp tới lúc nào có rảnh, bọn họ sẽ lại đến thăm, rồi cùng bàn bạc nghiên cứu chi tiết hôn lễ, tỉ mỉ xử lý. Cuối tuần cũng có thể. Được ạ, vậy tạm quyết định là chủ nhật. Thứ bảy Tiểu Duyệt theo con trở về nhà chính để cho cô ấy nhìn xem nơi con lớn lên. Hai bác xem sắp xếp như vậy đã thích hợp chưa ạ? Hạ Kiều Yến hỏi. Hạ Kiều Yến lời nói vào việc làm, cử chỉ đều lộ ra sự tôn trọng. Xem như là Tần Dĩ Duyệt để lấy được bộ dáng của anh như thế này cũng sẽ bị sự chân thành của anh làm cho cảm động mất. Vô luận là Hạ Gia Minh, Lâm Nhụy tự mình đến nhà hay là lời nói của Hạ Kiều Yến đêm nay đều cho thấy rõ Hạ Gia bọn họ đối với việc hôn sự lần này là coi trọng, dùng thực tế hành động lại để cho người Tần gia yên tâm. Sau khi Hạ Kiều Yến quay về, Tần Sĩ Duyệt rửa mặt rồi nằm ở trên giường, nhìn 10 cái túi giấy không có mở ra. Lúc mua chúng, cô không có nửa điểm suy nghĩ những vật này sẽ thuộc về mình. Hiện tại, loại cảm giác này phai nhạt đi rất nhiều. Là phụ nữ, đều nhịn không được yêu thích những đồ vật tinh xảo như thế kia. Cô sẽ không sĩ diện mà nói náo rằng mình không thích. Hạ Kiều Yến ở trước mặt cha cùng mẹ cô nói những lời kia đánh tan không ít sự bất an của cô. Cô từng nghe qua không ít đồng nghiệp trong bệnh viện nói chuyện kết hôn. Hai người sẽ bị bố trí hôn lễ, gặp được các loại vấn đề nhỏ mà làm cãi lộn sinh khí. Nhà trai vì tiết kiệm tiền hoặc giảm bớt phiền toái, bỏ qua cảm giác của các cô. Mà chuyện kết hôn của phụ nữ, nói trắng ra là cũng bởi vì tình yêu rời xa cha mẹ nuôi dưỡng mình bấy nhiêu năm trời, cùng một người đàn ông mới quen biết vài năm, thậm chí là vài tháng kết hôn. Gọi người chưa nuôi dưỡng mình lần nào là bố mẹ, về sau còn phải chăm sóc bọn họ. Vì cái này mà trả ra sức lực, thanh xuân cũng vất vả. Nhưng người nhà trai, ngay cả nghi lễ cơ bản, một hôn lễ thoải mái dễ chịu, cũng không muốn vì các cô mà bố trí. Nhìn rất nhiều đồng nghiệp nữ vì chuyện hôn lễ thiếu chút nữa mà chia tay, lại nhìn phương thức xử lý của Hạ Kiều Yến, Tần Dĩ Duyệt trong lòng không có bất kỳ ý nghĩ gì, là không có khả năng. Có lẽ cô cùng Hạ Kiều Yến kết hôn sẽ là quyết định không sai. Tần Dĩ Duyệt nghĩ như vậy, chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Hạ Kiều Yến bạn thân mỗi ngày đưa đón Tần Dĩ Duyệt, còn có tập đoàn Hạ Thị tuyên bố tin tức kết hôn. Người bệnh viện Nhã Đức đối với Tần Sĩ Duyệt cũng rất có đổi mới, như là đồng nghiệp nữ cùng bệnh nhân nữ, ánh mắt hâm mộ, ghen ghét ngày càng rõ ràng. Tần Sĩ Duyệt đều cảm thấy chuyện đi làm này đặc biệt không tốt, thật vất vả nhịn đến thứ bảy. Buổi sáng thứ bảy, cô chọn một bộ quần áo Hạ Kiều Yến mua để mặc. Bên trong là khăn lụa màu tím, bên ngoài tương xứng là một bộ quần áo màu sáng trong, vừa giữ ấm lại không mất đi sự nhẹ nhàng. Lạc Minh Mị nhìn trang phục của cô cười nói: "Ôi, con gái của mẹ biết cách ăn mặc liền trở nên xinh đẹp." "Lạc phu nhân, mẹ rất nghiêm túc sao?" "Đương nhiên là rất nghiêm túc rồi." Tần Sĩ Duyệt cho bà ánh mắt không tin, sau đó đem tóc của mình cột thành búi, nhìn vào tấm gương xem trong chốc lát. "Mẹ, mẹ cảm thấy con này cắt như thế nào đây?" "Con đừng có làm mấy cái trò ngu ngốc nữa, tóc con dài đã đẹp rồi." "Nhưng công việc của con thích hợp với tóc ngắn hơn. Bác sĩ y tá của bệnh viện con cũng chẳng có cắt đâu, cùng nghề nghiệp có cái gì quan hệ?" "Có một cái quan hệ đó." Lạc Minh Mị nước mắt nhìn Tần Sĩ Duyệt hỏi: "Bảo bối, có phải con đang khẩn trương hay không?" "Có thể không khẩn trương sao được, gặp bố chồng, mẹ chồng tương lai đấy." "Bọn họ nhìn qua đều là người biết rõ phải trái, cũng không giống như trên tivi, đừng lo lắng vớ vẩn." "Lạc phu nhân, mẹ trước kia gặp ông bà nội con có khẩn trương hay không?" "Tai nạn xấu hổ lúc đó con không phải nghe nhiều lần rồi sao? Mẹ cùng với cha con và con cùng với Hạ Kiều Yến quan hệ không giống nhau. Mẹ so với cha của con còn lớn hơn một tuổi. Năm đó chị yêu em còn chưa có bắt đầu phổ biến đâu, nhiều người không chào đón. Con như vậy vừa vặn có công việc của mình, gia cảnh thường thường bậc trung, cái gì cũng làm được. Người như con gả cho gia đình nhà giàu có cũng không phải là kỳ quái." "Mẹ, mẹ là dùng hết sức lực của mình để khoa trương con gái đấy nha." "Mẹ rất nghiêm túc. Đi ra ngoài đi, mẹ nhìn thấy xe con rể đến rồi đấy." "Mẹ, gặp lại sau." Hạ Kiều Yến vừa đem xe dừng lại để nhìn thấy cửa nhà mở ra, nhìn Tần Sĩ Duyệt đi ra rồi cười nói: "Này, cô thực sự là không thường xuyên hẹn hò đúng giờ như vậy sao? Bác sĩ nếu không có quan niệm về thời gian sẽ hại chết rất nhiều người bệnh đấy." Tần Sĩ Duyệt không đợi Hạ Kiều Yến xuống xe để mở cửa xe đi lên. Hạ Kiều Yến buồn cười mà nhìn cô, thấy trong tay cô còn cầm một túi đồ. "Lễ vật cho bố mẹ tôi sao?" "Đúng vậy, nếu lễ vật không cao cấp lắm, bọn họ có thể ghét bỏ hay không?" Tần Dĩ Duyệt có chút thấp thỏm không yên, bất an mà hỏi thăm. "Lễ vật trọng ngoài lòng thành, không ở giá trị." "Hạ Động, tôi cảm thấy anh càng ngày càng rất biết nói chuyện rồi." "Cái này còn cần cô nói sao?" Hạ Kiều Yến cười, đem chiếc xe dậy đi. "Người làm ăn nên dựa vào miệng ăn cơm, năng lực lừa dối kém như vậy đã sớm ăn không khí rồi." Tần Dĩ Duyệt gật đầu, phát hiện Hạ Kiều Yến là cũng không sai, tâm trạng lo lắng cũng có chút buông xuống. Cô đem lễ vật đặt trên đầu gối, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Kiều Yến ánh mắt nhìn đến động tác nhỏ của cô rồi nói: "Không cần sợ hãi đâu, ở trong nhà ngoại trừ bố mẹ tôi chính là thằng nhóc mập mạp kia, ba người bọn họ cô đều gặp rồi, hơn nữa đều rất thích cô. Tần Dĩ Duyệt cũng không muốn biểu hiện vô cùng khẩn trương, nên tìm chủ đề. Tiểu Bảo như thế nào lại biến thành như vậy? Lúc tôi ở cùng nhóc, phát hiện trí thông minh cùng các hoạt động đều không có vấn đề. Vậy làm sao hết lần này tới lần khác, nhóc đều không mở miệng nói chuyện? Hạ Kiều Yến tay không để lại dấu vết mà nắm chặt vô lăng, trên mu bàn tay mơ hồ lộ ra gân xanh. Tần Dĩ Duyệt có chút kinh ngạc nhìn cử động của Hạ Kiều Yến, ngậm bực mình, chính mình lại muốn đi nghe ngóng bí mật của Hạ gia. Hành động này của cô rơi vào trong mắt Hạ Kiều Yến như là nịnh nọt, cùng với mong muốn rất nhanh mà hòa hợp với sinh hoạt của Hạ gia hay sao? Ngay lúc Tần Dĩ Duyệt nghĩ ngợi lung tung, Hạ Kiều Yến giọng như thường nói, sau này cô sẽ biết. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc mà nhìn anh một cái, không có nói tiếp. Biệt thự Hạ gia nằm ngoài nội thành, ở trên đỉnh núi. Toàn bộ biệt thự chiếm diện tích rất rộng, nơi ở diện tích cũng không rộng lắm, có cả một khu vực lớn trồng cây xanh cùng phương tiện công cộng, khung cảnh nơi đây cực kỳ tốt. Hạ Kiều Yến đem chiếc xe dừng ở trong sân. Trong sân có rất nhiều hoa cỏ, nhìn xuống phải gọi là rực rỡ muôn màu. Vừa mới nhìn qua sẽ cho rằng chúng đều là tự nhiên sinh trưởng, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện chúng được trồng vô cùng hợp lý, hơn nữa là có kế hoạch trước. Hạ Gia Minh cũng lơ ngụy nghe tiếng ô tô chạy vào sân, liền từ trong nhà đi ra, đứng ở một bên nghênh đón hai người. Hạ Kiều Yến từ trên xe bước xuống, sau đó vọng qua đầu xe mở cửa cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt xuống xe, đưa lễ vật trong tay tặng cho Lâm Nhụy, rồi cười nói, bác trai bác gái, đây là lễ vật mà bố mẹ con lựa chọn cho hai người, kính xin hai người đừng ghét bỏ. Ông bà thông gia cũng quá khách khí rồi. Lâm Nghị nhận lễ vật thoải mái mà mở ra xem, là mấy loại dưa chua được ướp với gia vị đặc biệt do Lạc Minh Mị tự làm, so với lễ vật mua ở bên ngoài có thành ý hơn nhiều. Bà thông gia có lòng rồi, bác không có tay nghề nấu nướng, mấy món ướp gia vị đều không có đặc biệt ngon. Lần sau lúc gặp lại mẹ con, bác nhận định phải thỉnh giáo mẹ con nhiều hơn. Mẹ con đối với chuyện bếp núc cảm thấy rất hứng thú, nhất định sẽ vô cùng thích trò chuyện về những chuyện này ạ. Lâm Nhị kéo tay Trần Sĩ Duyệt vào nhà. Con đi đường đến đây cũng mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa rồi ăn cơm trưa. Tần Sĩ Duyệt nghe theo lời Lâm Nhị tiến vào phòng khách, lại để cho Tần Sĩ Duyệt kinh ngạc. Chính là Hạ gia cũng không giống như trong tưởng tượng của cô, có nhiều thiết bị được lắp đặt. Lọt vào trong mắt cô, nơi này lộ ra sự lịch sự cùng với tao nhã. Cái bàn, bức tranh, bộ ấm trà nhìn như bình thường, lại như trong lúc vô tình lộ ra cảm giác tị mị bố trí, làm cho người khác không khỏi có cảm giác quá xa cách, cũng sẽ không có cảm thấy ngôi nhà này không có phong cách độc đáo của riêng mình. Tần Dĩ Duyệt biết đây là người đại phú đại quý chân chính sẽ có sắp đặt của mình, không chủ động khoe của lại có thể để cho người khác không thể bỏ qua địa vị của nó. Sau bữa cơm trưa thịnh soạn, Lâm Nhụy để cho Hạ Kiều Yến mang theo Tần Dĩ Duyệt đi thăm biệt thự lớn của Hạ gia. Tần Dĩ Duyệt lúc bắt đầu cho rằng Hạ Kiều Yến sẽ tùy tiện dẫn cô đến vài nơi, có ý tứ là được rồi. Không nghĩ tới, Hạ Kiều Yến lại có thể trực tiếp đem cô đi đến phòng riêng của mình. Hạ Kiều Yến tuy gọi là phòng riêng, nhưng thật ra là một tòa biệt thự độc lập. Bên trong có rất nhiều vật nhỏ của Hạ Kiều Yến, hình như các đồ vật tư nhân đều ở bên trong. Hạ Kiều Yến cười nói, cô có thể ở chỗ này xem, nếu muốn hiểu rõ bí mật của tôi, đến phòng của tôi nhìn xem là có biện pháp tốt nhất. Tần Dĩ Duyệt vì hành động của Hạ Kiều Yến cùng người Hạ gia khiến cho có chút choáng váng. Cô không biết rõ gia tộc giàu có to lớn như Hạ gia lại có thể sắp xếp một cuộc hôn nhân như vậy. Hạ Kiều Yến nhìn cô chậm tư ở trên mặt, cũng không nói lời nào quấy rầy, quay người tiến vào phòng bếp lấy cho cô một ly sữa bò cùng mấy cái bánh ngọt nhỏ. Tần Dĩ Duyệt đứng ở phòng khách ngây người một lúc, sau đó nghĩ đến Hạ Kiều Yến cùng mọi người Hạ gia không có đem cô trở thành người ngoài, cô cũng không cần phải quá mức câu nệ. Nghĩ thông suốt, Tần Dĩ Duyệt đi đến bức tường treo đầy những ảnh chụp. Mặt tường ước chừng khoảng 1.000 tấm, mỗi một hình đều được đóng khung, hầu như tất cả đều là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Hạ Kiều Yến cùng với ảnh của Tiểu Bảo với anh. Tần Dĩ Duyệt đứng trước từng ảnh trên tường nhìn ngắm, phát hiện Hạ Kiều Yến như vậy mà lại để cho cô cảm giác thật bất ngờ. Xác thực nói là Hạ Kiều Yến ở trong lòng cô hình tượng không có cố định mà là hay thay đổi. Nhìn qua bộ dạng từ nhỏ đến lúc trưởng thành của anh không mấy thay đổi, làm cho cô cảm thấy lúc anh lạnh lùng, anh đối với cô, Tiểu Bảo, lại là sự che chở thực sự rất rõ ràng. Làm cho cô cảm thấy anh là một người bố đơn thân tốt, lại nhìn đến anh đối xử với Tiểu Bảo cẩn thận chăm sóc, thậm chí so với những người bố bình thường khác càng thêm đơn giản thô bạo, có chút nhìn không ra anh đối với bệnh của Tiểu Bảo đau lòng cùng cẩn thận đến nhượng nào, làm cho cô cảm thấy lúc anh không quan tâm Tiểu Bảo lại sẽ nhìn thấy Tiểu Bảo đặc biệt dính người. Cảm xúc trẻ con so với người trưởng thành đã đơn giản hơn. Nếu Hạ Kiều Yến không yêu nhóc, không xót Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sẽ không dính người anh như vậy. Tần Dĩ Duyệt biết Hạ Kiều Yến nhất định là người rất mâu thuẫn. Những ảnh chụp đó dễ thương như vậy sao? Tiếng Hạ Kiều Yến bỗng dưng vang lên. Chúng khiến tôi thật bất ngờ. Tần Dĩ Duyệt đáp, quay đầu nhìn trong tay anh là sữa bò cùng đồ ăn vặt thì cười nói. Cảm ơn. Hạ Kiều Yến đem sữa bò cùng đồ ăn vặt tới đặt một bàn nhỏ, cùng với Tần Dĩ Duyệt nhìn ảnh chụp nói. Trước kia cười thật khờ, tựa như 2 năm 10. Tần Dĩ Duyệt không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vừa uống vào một ngụm sữa bò thiếu chút nữa muốn phun ra. Hạ Kiều Yến ung dung những cô ho sau nửa ngày, đợi đến lúc cô thoải mái một chút mới lên tiếng. Về sau cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào, tôi sẽ không nói lại lần nữa. Chúng ta bây giờ là vợ chồng, về sau cũng thế. Cô không cần phải gấp gáp, miễn cưỡng chính mình, thích ứng cuộc sống của tôi. Cô cứ dựa theo trình tự trước giờ của cô đi xử lý là được. Về phần hôn lễ, lại để cho hai nhà bố mẹ, bọn họ tự xử lý đi. Nếu như cô đối với hôn lễ có sắp xếp riêng của mình, cũng có thể nói thẳng, ở phương diện này không được làm chính bản thân mình bị tủi thân. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc mà nhìn anh, không nghĩ tới anh sẽ nói ra tất cả như vậy. Hạ Kiều Yến nhướng mày nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên nói. Anh nói những lời này khiến tôi rất kinh ngạc, cảm ơn anh. Cô xác định tôi không phải là vì giải quyết đứa trẻ đáng ghét Tiểu Bảo kia mới nói những lời này hay sao? Anh cho rằng lúc tôi học y cùng học tâm lý đều là học một phần thôi sao? Tần Dĩ Duyệt im lặng phản kích nói. Được rồi, là tôi đánh giá thấp bác sĩ Tần nhà tôi rồi. Tần Dĩ Duyệt buồn cười hừ hừ hai tiếng hỏi. Tiểu Bảo đâu? Nhóc ấy không có tới đây sao? Nó mấy ngày nay còn không dám gặp tôi. Hạ Kiều Yến ghét bỏ nói. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy bó tay rồi. Hạ Kiều Yến thấy sữa bọ cô uống cũng đã gần hết rồi nói. Đi về phía sau nhà xem một chút đi, chỗ đó có không ít thứ bố mẹ chồng. Hai người họ còn trồng trọt sao? Tần Dĩ Duyệt có chút kinh ngạc. Dùng lời của họ nói là tu thân dưỡng tính, dùng lời của tôi nói chính là nhàn rỗi không có việc gì, mò mẫm tự dày vò. Hạ Kiều Yến nói xong đi ra ngoài trước một bước. Tần Dĩ Duyệt một đầu hắc tuyến đi theo phía sau anh. Vườn sau nhà đúng là được quản lý sạch sẽ, trồng không ít các loại rau dưa mới lạ cùng đậu que. Không biết vì cái gì, Tần Dĩ Duyệt nhìn những loại thực vật bình thường này, trong lòng đột nhiên thả lỏng. Cổng và sân Hạ gia có lẽ không khó vào như trong tưởng tượng của cô cùng với cha và mẹ. Bọn họ từ lúc bắt đầu đều không dùng dáng vẻ cao quý nhịn cô cùng với người nhà của cô, một mực dùng ý đồ khía cạnh ngang hàng cùng bọn họ ở chung. Giờ khác này cô đã tin tưởng. Buổi tối, Tần Dĩ Duyệt về đến nhà, đem những hiểu biết về Hạ gia đều nói cho Tần Thu Dương cùng Lạc Minh Mị. Bố và mẹ sau một lúc không nói gì. Cuối cùng Tần Thu Dương nói, người như vậy nhà cũng không có vấn đề. Tần Dĩ Duyệt cười cười. Lạc Minh Mị nói tiếp, kế tiếp là hôn lễ của các con rồi. Bảo bối, con muốn có hôn lễ dạng gì nói cho mẹ một chút, mẹ giúp con chuẩn bị tốt, váy cưới cũng phải làm sớm. Hạ Kiều Yến nói, đã cho người làm váy cưới rồi ạ. À, vậy mấy việc trong hôn lễ thì sao? Thiệp mời con có ý tưởng gì không? Con không có ý kiến gì. Con trước kia thầy Điệu muốn kết hôn chỉ cần đơn giản, như là người cả hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, mời mấy người bạn tốt ăn bữa cơm, những thứ khác không có cũng không sao. Tần Dĩ Duyệt lời nói đều là thật. Những năm nay cô nhận được không ít thiệp mời kết hôn của những người khác, trong đó không thiếu có nhiều bạn học đã nhiều năm không liên hệ. Thời điểm kết hôn trằn trọc thêm cô vào, rồi đưa cho cô một cái thiệp mời màu đỏ. Mới đầu người cô không đi tham dự, nhưng cũng sẽ để cho người khác mang tiền lì xì qua, cũng sẽ gọi điện tiếp xúc. Nhưng mà cô cùng bọn họ xuất hiện cũng cứ như vậy mà thôi, vậy sao cũng không có liên hệ nào khác. Thời gian sau này cô đối với những cái thiệp mời này cũng không còn mong chờ gì nữa, ngược lại có chút phiền chán. Bởi vì cô biết rõ thời điểm cô kết hôn, cô sẽ không có ra mặt dày như vậy mà đi phát thiệp mời cho những người bình thường không liên hệ cũng không quen thuộc.

cùng một chỗ du học với Diệp Thanh sao? Hiện tại, anh muốn đem Diệp Thanh đạp ra, một lần nữa tới tìm tôi sao? Tôi hiện tại có bao nhiêu giá trị cho anh xem trọng tôi vậy? Chu Tử Dương trên mặt vô cùng xấu hổ. Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có là em, Diệp Thanh cô ta chỉ là... Tần Dị Duyệt nhắm mắt lại, đánh gãy lời nói của Chu Tử Dương. Nếu như tôi chưa từng cùng với Hạ Kiều Yến xảy ra quan hệ, chỉ là bác sĩ ở bệnh viện bình thường, anh còn có thể giống như bây giờ sao? Không liên quan đến Hạ Kiều Yến, mấy năm này anh đã hối hận rồi. Em cho anh một cơ hội, anh sẽ đền bù tất cả cho em. Anh có thể ở bệnh viện chúng ta, giúp em có được một cái chức vị. Em làm trợ thủ của anh cũng tốt hơn ở cái bệnh viện nhỏ này, chỉ có thể là một bác sĩ bình thường. Tiểu Duyệt, anh đang rất nghiêm túc suy nghĩ về chuyện hai người của chúng ta sau này. Vậy Diệp Thanh ở đâu? Theo tôi được biết, cô ấy vừa lợi dụng quan hệ của bố cô ta, đem anh cùng một chỗ điều đến bệnh viện tốt nhất Tân Thành. Quay đầu, anh liền đạp cô ta ra. Chu Tử Dương, anh và trước đây thật đúng là chưa hề thay đổi. Tần Sĩ Duyệt trong lòng bắt đầu lại lên một hồi, lại một hồi chán ghét. Cô không muốn lại cùng người đàn ông này nói nửa câu nào nữa. Nghĩ xong, cô đẩy Chu Tử Dương ra, mở cửa xe, nhanh chóng đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của Chu Tử Dương. Như vậy sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy buồn nôn, lại để cho cô muốn trở lại trước kia tặng chính mình mấy cái tát. Lúc ấy, cô chắc chắn là bị mù mới có thể bị Chu Tử Dương làm những chuyện đó. Tình yêu của cô là trả giá cũng hy sinh. Sự thật chứng minh cô là gặp người không tốt, còn vị người này phải đi tương lai của mình. Chu Tử Dương đứng ở bãi đỗ xe, nhìn xe Tần Dị Duyệt biến mất trong phạm vi tầm mắt, đáy mắt hiện lên một hồi lo lắng. Hắn cho rằng Tần Dị Duyệt sẽ hiểu được, nghe hết những lời hắn nói. Không nghĩ tới, sau khi Tần Dị Duyệt leo lên được Hạ Kiều Yến, sẽ đối với hắn lạnh lùng như vậy. Những ngày này, trong bệnh viện, có rất nhiều người lưu truyền chuyện lúc trước của hắn. Lãnh đạo cùng đồng nghiệp đều không tin hắn, lại để cho công việc của hắn không tốt, không thể mở rộng. Diệp Thanh cũng vì chuyện này mà sắc mặt luôn luôn không tốt mỗi khi ở cùng hắn. Hắn suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới câu mà Hạ Kiều Yến lúc ở hội trường đã từng nói qua. Hạ Kiều Yến muốn đối phó với hắn. Nếu như Tần Dị Duyệt không ra mặt vì hắn nói chuyện, hắn ở trong bệnh viện chắc chắn sẽ rất khó có chỗ đứng. Nghĩ tới đây, Chu Tử Dương ánh mắt liền thâm trầm. Tần Dị Duyệt chính là tức giận mà lái xe. Điện thoại ném sang ghế phụ vang lên. Tần Dị Duyệt nhìn nước qua màn hình điện thoại di động, đem xe dừng lại ven đường, tiếp nhận cuộc gọi. Này, ai chọc giận cô rồi hả? Hạ Kiều Yến, giọng nói lười biếng theo điện thoại chuyển đến. Bạn trai cũ. Tần Dị Duyệt không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Hắn còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt cô sao? Giám đốc Hạ, nghe ý tứ trong lời nói của anh là anh ở trong việc này hẳn có một chân hay sao? Việc làm vợ tôi hết giận, tôi làm vẫn là rất tận tình, hết sức đấy nha. Tần Dị Duyệt không biết như thế nào, cảm giác bị đè nén trong lòng tản đi không ít. Anh đã làm cái gì? Không nói cho cô. Hạ Kiều Yến ở sau bà làm việc đứng lên, đi đến trước cửa sổ rồi nói. Đối phó với loại người mình không thích, phương pháp xử lý chính là lấy đi thứ mà hắn ta để ý nhất. Nói như vậy, có thể hiểu chưa? Vậy hắn hôm nay tới tìm tôi, nếu không giống như tưởng tượng lúc trước của hắn, ngược lại sẽ chọc giận anh. Chu Tử Dương có lẽ sẽ không có ngu ngốc như vậy. Hắn đem cô ném đi, còn không tính là ngu ngốc sao? Bất quá, cả đời này, hắn ta làm được nhất, đúng đắn nhất một việc, đó là buông tha cho cô. Nếu không thì, tôi như thế nào lại có cơ hội nhận được bảo vật chứ? Giám đốc Hạ, anh khoa trương việc tôi xinh đẹp đã được rồi, những thứ khác không cần khoa trương. Tôi biết rõ, tôi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ. Tần Dị Duyệt nhịn không được cười nói. Hạ Kiều Yến nghe được tiếng cười của cô, khóe miệng cũng có chút nâng lên. Chờ thử áo cưới nhé. Đã làm xong rồi hả? Ừ. Tần Dị Duyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Tôi mời anh ăn cơm. Tốt. Tần Dị Duyệt chọn lấy một quán ăn có giá trị tương đối cao, sau đó đem địa chỉ gửi cho Hạ Kiều Yến. Trong lúc đợi Hạ Kiều Yến, Tần Dị Duyệt ở một bên thưởng thức cảnh đẹp trong thành phố, nghĩ đến chuyện công việc. Hôm nay, những đạo lý mà trưởng khoa lúc ở phòng giải phẫu nói với cô đều hiểu. Một bác sĩ ở lúc tuổi trẻ tiêu tốn quá nhiều tình cảm đối với người bệnh, có nghĩa là con đường cô đi sẽ không dài. cô sẽ vì số chuyện sau này mà không thể nào đến vị trí cao được. Bản thân cô muốn ở cái nghề bác sĩ này có thể đi được xa hơn, cô nhất định phải học được chuyện quản lý tình cảm của mình. Điểm này trước đây cô xử lý được rất tốt. Trái lại, sau khi gặp gỡ Tiểu Bảo có chút không khống chế được. Tiểu Bảo sau này sẽ là người thân của cô, cô không nghĩ tới còn có loại duyên phận như vậy. Năm đó cô làm một chuyện nhỏ lại thành chuyện hôn nhân của cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói dịu dàng của Hạ Kiều Yến từ đỉnh đầu phát ra. Tần Dĩ Duyệt phục hồi tinh thần lại rồi cười nói. Suy nghĩ Tiểu Bảo lúc nào sẽ tới gặp tôi? Nó bây giờ đang ở trong biệt thự. Nhóc không tránh anh nữa sao? Nếu như cuộc sống, sinh hoạt của nó tự gánh vác được, có thể sẽ tiếp tục trốn. Nhưng gánh vác không được, lại không thể tiếp nhận đụng chạm với người khác, thì chỉ có thể xám xịt mà chạy trở về thôi. Hai người ở chung được cũng thật kỳ lạ đó nha. Ừ. Hạ Kiều Yến ngồi vào vị trí đối diện cô. Gọi món ăn chưa? Chọn rồi. Tờ đơn ở bên cạnh tay trái của anh. Anh nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Không thích hợp lại chọn những món khác. Tôi không kén ăn. Hai người nói đến đây không biết như thế nào lên quỷ dị mà tiếp tục không nổi nữa. Tần Dĩ Duyệt nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Hôm nay tôi gặp được một cậu nhóc uống axit tự sát. Cậu ta uống là axit đậm đặc, khoang miệng cùng cổ họng, trình độ ăn mòn thật nghiêm trọng. Về sau ăn cơm nói chuyện đều là vấn đề. Hạ Kiều Yến tay ngừng lật menu, ánh mắt như hắc thạch dừng lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Dĩ Duyệt, lấy tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên mặt bàn rồi hỏi. Cô có thích công việc của cô không? Thích. Vậy là tốt rồi. Hạ Kiều Yến cười nói. Nghề nghiệp của cô là trực tiếp đối mặt với sinh lão bệnh tử, áp lực tinh thần, áp lực công việc phải gánh chịu, vốn so với những ngành nghề khác cao hơn rất nhiều. Sở thích so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Nhưng những chuyện này về sau đừng để trong lòng. Cô là bác sĩ, vì bọn họ cống hiến kỹ thuật cùng thời gian của cô đã đủ rồi. Tình cảm cùng với cảm xúc giữ lại cho người thân của cô thôi. Trưởng khoa cũng nói với tôi những lời tương tự. Vậy ông ấy thực tâm yêu quý cô đấy. Hạ Kiều Yến nhéo nhéo tay mềm mại không xương của cô. Mỗi người đều có câu chuyện, tốt xấu đều có. Những thứ kia là do cá nhân bọn họ lựa chọn. Cái cô chứng kiến chỉ là một mặt trong đó thôi. Những thứ tình tiết khác đều là do cô tự suy nghĩ ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Cùng bọn họ đem thời gian lãng phí ở chuyện này, không bằng đem thời gian đặt tới chuyên ngành kỹ thuật của mình, hoặc là đặt tới trên người của tôi. Tần Dĩ Duyệt không cho rằng chuyện công việc cô thuận miệng nói ra, Hạ Kiều Yến sẽ trả lời nghiêm túc như vậy. Giám đốc Hạ, cái da mặt này của anh hình như lại dày thêm rồi nhỉ? Ồ, ở trước mặt vợ của mình tận lực tạo cảm giác thì có cái gì là sai sao? Hạ Kiều Yến khẽ nói. Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hạ Kiều Yến. Mỗi một cô gái đều mong chờ một phần tình yêu xinh đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Người như Hạ Kiều Yến thật là kiểu người lý tưởng của rất nhiều phụ nữ. Cho dù bên ngoài được cho rằng anh mang theo đứa bé cũng không ảnh hưởng đến việc anh trở thành mẫu người lý tưởng của phần lớn phụ nữ. Mà cô biết rõ anh không có tự kết hôn. Anh nguyện ý vì Tiểu Bảo để cho mọi người bên ngoài hiểu lầm mình. Cô nhóc Tiểu An không chỉ một lần phỏng đoán mẹ ruột của Tiểu Bảo, nhưng không ai sẽ nghĩ đến rằng Tiểu Bảo không phải là con của anh. Hạ Kiều Yến nhìn Tần Dĩ Duyệt đang ngẩn người, tay anh ở trước mặt cô quơ. Yêu tôi rồi hả? Anh nói đi. Chính là đã yêu. Tần Dĩ Duyệt. Hai người đơn giản mà ăn cơm tối. Sau đó Hạ Kiều Yến lại để cho tài xế lái xe của anh về, mở xe đi đến tiệm áo cưới. Chính anh thì ở lại lái xe cùng Tần Dĩ Duyệt đi qua. Cửa hàng áo cưới đã đóng cửa, đợi bọn họ đi qua. Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Kiều Yến vừa đi vào cửa tiệm áo cưới liền bị bóng dáng nhỏ ở trên ghế sofa hấp dẫn. Tiểu Bảo trừng mắt, một đôi mắt đen láy tức giận mà nhìn chăm chăm vào Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhíu mày, vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống thằng nhóc chủ động chạy đến trước mặt anh tìm đánh. Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhiều thịt của Tiểu Bảo, hình như đã nhỏ hơn một chút so với lúc trước. Tiểu Bảo nhảy xuống ghế sofa, đi đến bên người Tần Dĩ Duyệt, giữa cánh tay nhỏ ra ôm lấy chân của cô. Mặt tròn nhỏ nhắn ở trên quần của cô cọ sát vài cái. Nhà thiết kế mang theo vài người trợ lý chạy ra tiếp đón. Giám đốc Hạ, Tần tiểu thư, mời ngồi. Lễ phục đã chuẩn bị xong, hiện tại cần thử sao? Hạ Kiều Yến khuôn mặt nhàn nhạt gật đầu. Bốn người trợ lý liền đi vào đằng sau phòng thiết kế. Chỉ chốc lát sau để ra một cái tủ cỡ lớn tới. tụ lớn trong suốt có hai bộ lễ phục. Trước mặt, một bộ váy là váy cưới màu trắng, chế tác từ lụa nhân tạo, ngọn đèn chiếu rọi xuống như nước chảy, váy may thập phần trôi chảy, nhìn qua vô cùng tốt. Bộ còn lại là một bộ áo khoả, hay đơn giản hơn là váy cưới truyền thống của Trung Quốc, chế tác rất tinh tế. Trên áo, lông vũ phượng hoàng được sắp đặt tùy ý, trông rất sống động. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Giám đốc Hạ, hiệu suất của anh đúng là rất cao đó. Nhiều tiền quá, chính là điểm này không tốt. Hạ Kiều Yến bày ra vẻ mặt không có biện pháp nói. Bộ dáng kia tại thời điểm này so với bất luận cái gì đều muốn hấp dẫn hơn. Tần Dĩ Duyệt không tự giác mà nhìn đến ngây người. Hạ Kiều Yến buồn cười mà lắc lắc gương mặt của cô. Đi thử xem, nếu không hợp thì lại sửa lại. Được. Tần Dĩ Duyệt nhờ sự trợ giúp của hai người trợ lý mặc thử váy cưới. Váy cưới tự lụa nhân tạo vô cùng thoải mái, đúng là rất phù hợp với làn da của cô. Trong nháy mắt, lúc Tần Dĩ Duyệt đi ra từ phòng thử độ, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo, hai người ngồi trong một góc ghế sofa, nhìn thấy cửa phòng thử độ mở ra, đều nhao nhao nhìn qua. Một lớn một nhỏ, bọn lập tức bừng sáng. Tiểu Bảo đứng lên, chạy hướng Tần Dĩ Duyệt. Một đôi mắt đen láy ở bên trong tất cả đều là sự mừng rỡ. Nhóc tuy không nói lời nào, trên mặt cũng rất ít có biểu lộ, nhưng nhóc lại lớn lên vô cùng đẹp đẽ, ăn mặc lại không tầm thường, để cho người khác rất có hảo cảm. Nhất là lúc nhóc toát ra tính trẻ con, để cho người đó tâm nhìn cũng nhịn không được mà mềm nhũn. Hạ Kiều Yến nhìn biểu hiện nhỏ kia của Tiểu Bảo, biểu cảm có chút ôn nhu. Vốn cho là thử váy cưới là việc đơn giản, nhưng hai bộ quần áo cùng đồ nữ trang ở cùng một chỗ thì vẫn phải bỏ ra gần 3 giờ đồng hồ. Tiểu Bảo đã sớm nhàm chán, được ở trên ghế sofa ngủ mất. Đổi về quần áo cũ, Tần Dĩ Duyệt nhớ tới Hạ Kiều Yến còn muốn lái xe, liền đi tới trước ghế sofa ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lúc bị động tác này mà miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy là Tần Dĩ Duyệt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục ngáy o o. Hạ Kiều Yến đi theo phía sau hai người Tần Dĩ Duyệt, sau đó mở cửa xe giúp cô. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào trong xe, nghĩ đến Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo vừa rồi biểu hiện hình như vẫn còn giận nhau, thị nói: biệt thự bên kia có chút xa, nếu không đêm nay để cho Tiểu Bảo ở nhà của tôi một đêm, như vậy có được hay không? Hạ Kiều Yến trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, nói khẽ: được. Vậy đồ của nhóc đâu? Tôi sẽ gọi điện thoại để cho quản gia đem hai bộ tới. Tần Dĩ Duyệt gật đầu rồi nói: anh có phải cảm thấy tôi quá không thể chờ đợi được mà lấy lòng anh cùng với Tiểu Bảo rồi không? Không thể chờ đợi được sao? Hạ Kiều Yến buồn cười mà hỏi ngược lại. Cô đã là vợ của tôi rồi, tôi rất thích cô cùng Tiểu Bảo tiếp xúc nhiều hơn. Hơn nữa thằng nhóc cũng rất thích cô. Hạ Kiều Yến, tôi phát hiện tâm tính của tôi hiện tại không đúng lắm. Rõ ràng là đã kết hôn rồi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác là vô tình ôm đùi của anh, là do sự chênh lệch giàu nghèo của chúng ta quá lớn mà tạo thành hay sao? Tôi ngày mai sẽ để cho người của mình đem tiền của tôi chuyển đến danh nghĩa của cô, như vậy cô cũng sẽ không có sự chênh lệch đó rồi. Tôi rất nghiêm túc đấy. Tôi cũng thế mà. Tần Dĩ Duyệt chừng cái ót Hạ Kiều Yến một lúc, chẳng muốn cùng anh tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Xe chạy đến dưới nhà Tần Dĩ Duyệt, quản gia cũng đã đến. Nhìn Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt từ trên xe bước xuống, ông mang theo cái ba lô nhỏ đựng quần áo trẻ con. Thiếu gia, thiếu phu nhân, quần áo của tiểu thiếu gia đều ở bên trong rồi. Tần Dĩ Duyệt bị xưng hô của quản gia làm cho chấn động một cái, có chút xấu hổ cười nói: làm phiền ông rồi. Đây là việc của tôi. Hạ Kiều Yến đi tới, mang theo ba lô nhỏ lên lầu. Tần Dĩ Duyệt cũng ôm Tiểu Bảo đi lên. Lạc Minh Mị mở cửa, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt trong ngực là Tiểu Bảo thì ngẩn người, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là Tiểu Bảo sao? Vâng, lúc đi thử áo cưới thì nó ngủ luôn rồi. Đêm nay trước hết để cho Tiểu Bảo ở bên này, hy vọng sẽ không làm phiền bác trai bác gái. Hạ Kiều Yến nói: không có, đừng đứng ở ngoài cửa nữa, tranh thủ thời gian vào đi. Lạc Minh Mị hạ giọng nói, sợ đánh thức Tiểu Bảo. Cha, mẹ, hai người cùng Kiều Yến nói chuyện đi, con trước tiên đem Tiểu Bảo đặt trên giường đã ạ. Ừ. Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo ôm đến phòng của cô. Tiểu Bảo chỉ là giật giật, lại quay đầu tiếp tục ngủ. Tần Dĩ Duyệt ngồi ở bên giường, nhìn mặt mày nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, khóe miệng không tự chủ được mà tạo thành nụ cười. Trong phòng khách, Hạ Kiều Yến từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ như là một lời mời, thái độ cung kính mà đưa cho Lạc Minh Mị cùng Tần Thu Dương. Bác trai, bác gái, đây là bố mẹ con mời người tính toán mấy thời gian thích hợp để cử hành hôn lễ, hai người nhìn xem thử. Tần Thu Dương nhận lấy cuốn sổ nhỏ, nhìn thoáng qua, sau đó giao cho Lạc Minh Mị rồi hỏi. Thông gia bên kia có hợp ý thời gian nào không? Bố mẹ con nói để cho hai người quyết định, nhà con lấy đi bảo bối của hai người, thời gian kết hôn cần phải do hai người quyết định. Tần Thu Dương cũng không có từ chối. Vậy thì quyết định ngày 29, sau hôn lễ sẽ là ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Như vậy, thời gian nghỉ kết hôn cùng với Tết Nguyên Đán ở cùng một chỗ, thời gian có thêm một chút nữa rồi. Vâng ạ. Tần Thu Dương cũng lặng minh mị nhìn cuốn sổ nhỏ, trong lòng thật không có bao nhiêu lo lắng. Đột ngột kết hôn cũng không có sao, chỉ cần gặp được gia đình cùng người tốt, thời gian sẽ như dâu ria. Cho tới bây giờ, Hạ Cựu Yến cùng người Hạ gia biểu hiện đúng là không thể bắt bẻ, mà ngay cả Tiểu Bảo cũng đã có thể tiếp nhận Tần Dĩ Duyệt. Người lớn có thể diễn kịch, trẻ con thì lại không thể. Tần Dĩ Duyệt đem cuộc nói chuyện của ba người nghe vào trong tai, trong lòng không có bao nhiêu chấn động. Hôm sau, sáng sớm, Tần Dĩ Duyệt thong thả tỉnh lại, cảm giác trong ngực có một cái đầu nhỏ lông xù. Cô mở to mắt, phát hiện là Tiểu Bảo, mới nhớ tới tối hôm qua cô đem Tiểu Bảo mang về nhà mình. Bảo bối, buổi sáng tốt lành. Tiểu Bảo cười tủm tỉm mà nhìn cô, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên mặt Tần Dĩ Duyệt cọ sát. Tần Dĩ Duyệt một tay nâng nhóc lên, một tay vỗ nhẹ sau lưng, vừa mềm vừa nhiều thịt của nhóc. Cô phát hiện cô không phải đặc biệt thích trẻ con, nhưng đối với Tiểu Bảo lại chưa từng có cảm giác phiền chán. Có đói bụng không nào? Tiểu Bảo nghe vậy thì dừng cọ, lấy cổ của Tần Dĩ Duyệt mà khẽ gật đầu một cái. Chúng ta nhanh chóng rời giường thôi, mẹ của cô nhất định đã chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon đấy, đợi chút nữa sẽ lạnh mất, không thể ăn được nữa rồi. Tần Dĩ Duyệt nói xong, ôm Tiểu Bảo ngồi dậy, tung tăng chạy vào toilet. Tiểu Bảo bởi vì động tác bất ngờ của cô, hai cánh tay nhỏ dùng sức mà ôm lấy cổ của cô. Tần Dĩ Duyệt tối hôm qua đã đem đồ vệ sinh cá nhân của Tiểu Bảo đặt lên trên kệ phòng vệ sinh của mình. Cô lấy cái cốc nhỏ, bàn chải đã đặn kem đánh răng của trẻ em cầm lên, sau đó đưa cho Tiểu Bảo. Sau đó quay người cầm đồ dùng rửa mặt của mình. Đánh giá hành động từ bé đến giờ của nhóc, nhóc chính là một đứa bé trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác. Mà đặc điểm lớn nhất của Tiểu Sa Hỏa này chính là không thích người lớn đem nhóc trở thành trẻ con. Tần Dĩ Duyệt cũng không có ý định bỏ qua cảm giác tồn tại, chuyện gì cũng đều làm giúp nhóc. Quả nhiên, Tiểu Bảo nhận lấy cốc, sau đó rất tự giác không nói, tự mình đánh răng. Một lớn một nhỏ rửa mặt xong, Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo ôm trở về trên giường, rồi hỏi. Con sẽ tự mình mặc quần áo sao? Tiểu Bảo gật đầu. Tần Dĩ Duyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó đi chở mình lấy ba nô nhỏ của nhóc. Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút không được tự nhiên. Tần Dĩ Duyệt tìm trong chốc lát, nhìn thấy một bộ đồ hình gấu đen như bia, liền đem ra. Hôm nay trời đẹp, con mặc cái này được không? Tiểu Bảo nhìn bộ đồ trẻ em rất là ngu ngốc, rất ngây thơ kia, cố mà gật đầu một cái, sau đó tốn sức mà tự mình thay đồ. Hai người lúc xuống lầu, Lạc Minh Mị đang trong phòng bếp bận rộn, Tần Thu Dương ở bên ban công tưới hoa. Ba ba, mẹ, sớm. Hai đứa dậy rồi hả? Lạc Minh Mị cười nói, đem đồ ăn đặt tới trên bàn cơm. Tiểu Bảo đeo iPad nhỏ, chuyển hướng đến trước mặt Lạc Minh Mị, trên đó viết. Ông ngoại, bà ngoại, buổi sáng tốt anh. Lạc Minh Mị nhìn mấy cái chữ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Bảo, nhớ tới cơ thể của nhóc, mắt không khỏi đỏ lên. Tiểu Bảo bối cũng vậy nha, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn bữa sáng nào. Đồng chí Tần Thu Dương, cháu ngoại của anh mời anh đến ăn, anh nhanh nhanh đến đi, đừng làm cho cháu ngoại phải chờ lâu. Đến đây, Tần Thu Dương nói xong, liền đi tới bên cạnh bàn ăn, cười ha hả mà nhìn Tiểu Bảo. Con ngủ ngon không? Tiểu Bảo lấy tay viết trên iPad. Ngủ rất ngon ạ. Vậy là tốt rồi, về sau muốn đến bên này ở, chúng ta đều chào mừng con, ngàn vạn lần đừng có khách khí. Cảm ơn ông ngoại. Bốn người cùng một chỗ, ăn xong bữa sáng hòa hợp. Tần Dĩ Duyệt đi ra ngoài đi làm. Tiểu Bảo thấy cô phải đi làm, cũng đi theo cô đến bệnh viện. Tần Dĩ Duyệt thấy nhóc kiên trì, cũng không có cự tuyệt, nhưng lại sợ nhóc có sức miễn dịch thấp. Ở bệnh viện, dễ dàng hay phải vi khuẩn nhiễm bệnh, vậy nên gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến hỏi thăm. Hạ Động, Tiểu Bảo muốn đi làm với tôi, anh nghĩ sao? Hạ Kiều Yến trả lời. Để cho nó đi theo đi. Tần Dĩ Duyệt nhìn cái tin nhắn vô trách nhiệm kia, trong lặng lẽ nước mắt về sau, khởi động xe đi đến bệnh viện. Vừa đến văn phòng, Tiểu An hai mắt tỏa sáng mà nhìn Tiểu Bảo. Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo đặt tới vị trí của mình. Tiểu An, hôm nay em để ý Tiểu Bảo giúp chị nhé. Vâng, chị Tần, loại nhiệm vụ này chị an tâm thoải mái giao cho em đi. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ mà liếc nhìn cô trợ lý nhỏ vài lần, nhỏ giọng dặn dò. Tình huống của nhóc có chút đặc biệt, em đừng chạm vào nhóc, biết không? Tiểu An có chút khó hiểu mà nhìn Tần Dĩ Duyệt sững sờ gật đầu. Tần Dĩ Duyệt thấy thế, xem ra cô hôm nay không cần làm việc nữa rồi. Buổi sáng, Tần Dĩ Duyệt như thường ngày đi xem bệnh nhân. Tiểu Bảo cũng chưa từng có quấy rầy công việc của cô. Phần lớn thời gian đều im lặng mà ở bên cạnh, ngồi trên giường nhỏ xem iPad của nhóc. Ngẫu nhiên sẽ muốn uống nước hoặc đi vệ sinh. Lúc khác thì giống như người trong suốt, như thuận, không thể tưởng tượng nổi. Giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Dĩ Duyệt liền mang theo Tiểu Bảo đi ký túc xá cá nhân của bệnh viện. Dựa theo tư lịch của cô không thể phân đến một mình ở một nhà trọ. Nhưng Nhã Đức bệnh viện khoa nghiên cứu sinh thiếu bác sĩ, bởi vậy bác sĩ nghiên cứu sinh lợi ích tương đối cao một chút. Tần Dĩ Duyệt nắm bàn tay mập mạp của Tiểu Bảo đi vào trong phòng trọ nhỏ rồi nói. Buổi chiều cô còn phải đi làm, nên phải nghỉ trưa ở đây. Con thấy có được hay không? Tiểu Bảo vẫn nhìn bên trong căn hộ, đồ dùng đơn giản gật gật đầu. Sau đó có chút mệt mỏi mà ngáp một cái, liền cởi giày. Tần Dĩ Duyệt sợ lên chăn, phát hiện chăn có chút lạnh, liền mở ra thảm nhiệt. Đến khi toàn bộ chăn đều ấm áp dễ chịu, cô mới để cho Tiểu Bảo nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng, Tần Dĩ Duyệt bị chuông điện thoại di động đánh thức. Alo? Chị Tần, người bệnh khám gấp ngày hôm qua, người nhà của gia đình họ đang gây sự ở đây. Tiểu An giọng nói có chút khóc nức nở, hiện nhiên là không phải chuyện nhỏ. Em đừng có vội, từ từ nói. Tần Dĩ Duyệt vừa nói, một tay mặc xong quần áo. Bọn họ nói, phương thức trị liệu của chúng ta là sai, ác ý kéo dài thời gian trị liệu để tạo thành vết thương không thể chữa trị. Hiện tại trưởng khoa lại không có ở bệnh viện, chuyện này liền đổ lên trên đầu của chúng ta. Em đừng hoảng hốt, chị lập tức đi qua. Tần Dĩ Duyệt cúp điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Bảo vẫn còn đang ngủ say. Cầm iPad nhỏ của nhóc, ở phía trên viết vào một hàng chữ, lại để cho nhóc, sau khi tỉnh dậy, sẽ gọi điện thoại cho cô. Làm màn hình nhỏ chuyển sang hình thức luôn luôn sáng, mới nhanh chóng bước chân ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt chạy đến bệnh viện, phát hiện thang máy đều bị chiếm dụng, liền trực tiếp chuyển tới cầu thang bộ. Cô còn chưa tới phòng làm việc của mình, chỗ ở tầng trệt, chợt nghe tiếng ồn ĩ ầm ào. Nghe âm thanh, đã biết rõ hiện trường loạn đến mức nào. Mấy người bác sĩ năng băm này đem con của tôi chữa thành cái dạng gì rồi hả? Trong mắt của mấy người cũng chỉ nhìn thấy tiền thôi sao? Lương tâm của mấy người đều bị chó ăn hết rồi chắc. Mấy người để cho một đứa bé mới 15 tuổi về sau sống tiếp thế nào đây? Để cho gia đình chúng tôi phải làm sao đây? Một giọng nữ tê tâm liệt phế theo hành lang chuyện đến. Cũng âm thanh này còn có âm thanh xô đẩy cùng chỗ chuyện đến. Tần Dĩ Duyệt hít sâu một hơi thật sâu, để cửa cầu thang bộ, âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người đang làm cái gì vậy? Có việc gì cần nói, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Tiểu An nghe được giọng của Tần Dĩ Duyệt, nhẹ nhàng thở ra. Tần Dĩ Duyệt xuất hiện khiến cho hành lang đang huyên náo chốc lát yên tĩnh. Người phụ nữ trung niên dựng động tác đánh hộ sĩ, quay lại hướng sang đánh Tần Dĩ Duyệt. Sẽ là cô là cái người không có y đức của bác sĩ. Sẽ là cô hại con tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tần Dĩ Duyệt thần sắc lãnh đạm mà nhìn người phụ nữ càng ngày càng đến gần. Ngay lúc mọi người kinh hô, vững vàng mà cầm chặt tay người phụ nữ muốn nắm quần áo của cô. Hai tay người phụ nữ đó bị Tần Dĩ Duyệt cầm chặt, không thể động đậy. Cô ta có khuôn mặt vặn vẹo, mắt đầy hận ý mà nhìn Tần Dĩ Duyệt, thình lình mà hướng cô nhổ nước bọt. Tần Dĩ Duyệt quay đầu, nhưng vẫn là bị dính trên tóc. Tần Dĩ Duyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như bà cảm thấy bệnh viện của chúng tôi hại con trai của bà, mong bà chú tâm vào lời nói. Đừng làm loại hành động vô dụng này nữa. Bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cũng không có mặc bà phun đạo lý. Tôi nhổ vào, một người phụ nữ nông thôn như tôi, làm sao biết thu thập chứng cứ? Còn không phải những gì mà cô đã nói hay sao? Mấy người tại sao không nhìn xem con của tôi bây giờ là tình huống như thế nào hả? Miệng vết thương của nó trở thành cái dạng gì rồi hả? Nó nói không ra lời, cũng ăn không vô. Mấy người để cho nó về sau phải làm sao bây giờ? Những bệnh trạng này ở trong lúc bắt đầu trị liệu đã là không thể nào tránh khỏi. Cho dù chúng tôi đã xử lý miệng vết thương đúng cách của bệnh nhân đau đớn cũng không cách nào hoàn toàn tránh được. Đây là bình thường. Người phụ nữ thấy Tần Dĩ Duyệt không giống như mấy cô y tá vừa rồi, không sẽ bắt nạt nên muốn ngồi xuống mặt đất khóc lóc om sòi. Tần Dĩ Duyệt nhìn ra ý đồ của bà ta, nắm tay bà ta không thả, cố ý lôi kéo đứng vững. Trở thành chuyện hai người đấu sức, Tần Dĩ Duyệt không thể đấu lại vết mà cho Tiểu An một cái nước mắt, để cho Tiểu An đi tìm nhân viên bảo vệ đến. Tiểu An lập tức hiểu ý và chạy đi ngay. Tần Dĩ Duyệt một lần nữa nhìn về người phụ nữ tóc tai, quần áo lộn xộn trước mặt rồi nói. Bà nói, bệnh viện chúng tôi chữa trị làm hại con trai bà. Chúng tôi sẽ đợi lúc bà tỉnh táo mà nghe bà giải thích kỹ càng. Trước đó, bà nên cùng tôi giải thích một chút. Con của bà nhập viện từ ngày hôm qua cho đến hôm nay. Chuyện tiền thuốc men, phí nằm viện, một xu cũng chưa có nộp. Đối với chuyện khám gấp, bệnh viện chúng tôi quán triệt nguyên tắc là trước cứu trị, sau giao phí. Lúc bệnh nhân đưa đến bệnh viện, chúng tôi trước tiên cứu chữa cùng cung cấp cho bệnh nhân điều kiện trị liệu tốt nhất, bảo đảm bệnh nhân an toàn khỏe mạnh, sẽ không bởi vì vấn đề chi phí ảnh hưởng đến trị liệu. Vậy mà người nhà bệnh nhân là bà đang làm cái gì đây? Bà hiểu được bệnh tình của con trai bà không? Bà ta bị lời nói của Tần Dĩ Duyệt làm cho sững sờ, sau đó thét to. Thấy không sao? Mọi người thấy không? Bác sĩ mà đối xử với người nhà bệnh nhân như vậy đấy. Còn của tôi tổn thương thành cái dạng đó rồi. Cô ta làm sao hiểu tâm tình của người làm mẹ? Còn cùng tôi, thao thao bất tuyệt. Cô thấy tôi không có văn hóa, không có trình độ. Cô cố ý xem thường tôi. Cái loại bác sĩ chó má, mắt nhìn người kém như thế này, thì y thuật có thể tốt đến mức nào hả? Giọng nói tê tâm liệt phế của bà ta làm cho nhiều người bệnh cùng người nhà họ đến vây xem. Tất cả mọi người nhìn vào Tần Dĩ Duyệt mà chỉ trỏ. Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt có chút đắc ý của bà ta, trong lòng càng tỉnh táo. Đối đãi loại người không nói đạo lý, không biết xấu hổ này, cho bà ta mặt mũi cũng đã là khách khí rồi. Nhưng cô không thể nói thẳng, cô còn cần phải chú ý đến hình ảnh của bệnh viện cũng riêng tư của bệnh nhân. Tần Dĩ Duyệt nghĩ thông, giọng nói nhàn nhạt nói. Người nhà bệnh nhân, đối với y thuật của tôi có nghi vấn, tôi không nói gì. Nếu như bệnh viện khác có phương án trị liệu tốt hơn chúng tôi không phản đối bà. Một lần nữa giúp con của bà tìm kiếm bệnh viện tốt hơn. Nhưng trước đó, làm phiền bà thanh toán chỗ tiền thiếu lợ, tiền thuốc men. Sau đó chúng ta hãy bàn về vấn đề y thuật của tôi. Không thể nào mà mất tất cả tiện nghi đều để cho một mình bà chiếm được. Bác sĩ chúng tôi và nhân viên chăm sóc cũng không thể cung cấp phục vụ trị liệu, phục vụ thuốc thang, ngoài ra còn phục vụ đánh chửi sau này nữa. Một đồng đều không thu. Chúng tôi đây sẽ ăn nhiều thiệt thòi đó. Cô dùng con của tôi uy hiếp tôi sao? Bà ta tức giận đến toàn thân phát run. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh mà nhìn bà ta, trên tay lực không có nửa điểm yếu ớt. Bà ta bỡ môi run run, hốc mắt đỏ lên. Tần Dĩ Duyệt biết rõ bà ta muốn khóc, quay đầu đối với những người vây xem cao giọng nói. Các vị, mọi người xem náo nhiệt cũng đủ rồi, chụp ảnh, quay video cũng làm đủ rồi. Muốn nói bệnh viện chúng tôi hoặc bản thân tôi không có y đức, là thứ bệnh viện lòng dạ hiểm độc, bác sĩ lòng dạ hiểm độc, thì xin hãy suy nghĩ kỹ càng. Đừng không biết tình hình thực tế lên đại biểu cho tất cả mọi người nói ý kiến. Về riêng tư của bệnh nhân, tôi không muốn để tiết lộ quá nhiều. Ngày hôm qua, bệnh viện nhận được người bệnh cần khám gấp đến bệnh viện nên làm phẫu thuật hết hơn 5 giờ. Phẫu thuật sử dụng tiền thuốc men đầu tiên là 6.534, phí nằm viện là 200. Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, dùng thuốc men là 3.214, tổng cộng 9.948. Bác sĩ chúng tôi và các nhân viên chăm sóc từng nhiều lần yêu cầu người nhà bệnh nộp tiền. Người nhà bọn họ lại không có động tĩnh gì. Lúc hôm qua trời xế chiều liền biến mất. Trong lúc này, chúng tôi như trước không có dừng lại việc chăm sóc cùng trị liệu cho bệnh nhân. Hôm nay, người nhà vừa xuất hiện nên gây ầm ĩ cho bệnh viện, cho rằng phương thức trị liệu của chúng tôi không tốt, còn ý đồ lôi cuốn, ảnh hưởng danh dự bệnh viện Nhã Đức. Tần Dĩ Duyệt dừng lại một lát, tiếp tục nói. Tôi muốn nói là những lời này, mọi người nếu như muốn đánh dấu sự hiện diện của mình ở nơi này, tôi cũng không phản đối. Chuyện gì cũng xảy ra rồi, bệnh viện chúng tôi cũng đành thanh dạ tự thanh. Chúng tôi mong mọi người không gây quá nhiều ảnh hưởng đến công việc bận rộn của chúng tôi. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt buông tay giữa bà và cô ta. Bà ta mất đi chỗ chống đỡ, ngồi phẹt xuống mặt đất. Lúc này, Tiểu An dẫn theo nhân viên bảo vệ của bệnh viện đi tới. Bà ta thấy thế, nảy sinh ác độc mà hướng Tần Dĩ Duyệt xông tới. Tần Dĩ Duyệt đang lúc quay đầu cùng bảo vệ bệnh viện nói chuyện, nhắn nhủ tình huống trước mắt, không nhìn thấy được động tác của bà ta. Chị Tần, coi chừng! Tiểu An lên tiếng kinh hô. Tần Dĩ Duyệt vẫn chưa có quay đầu lại, phía sau lưng đã bị một lực tầng tầng lớp lớp đánh lên, cả người không khống chế được mà ngã ở phía trước. Mà chỗ cô đứng là cầu thang thoát hiểm, cô vừa rồi mới mở cửa cầu thang, căn bản là không đóng, phía dưới sẽ là cầu thang. Tần Dĩ Duyệt vô ý thức mà muốn bắt lan can ở bên cạnh cầu thang, lại quên phía sau cô, người phụ nữ trung niên đợi cô cũng bởi vì quán tính mà ngã nhào theo. Bà ta ngã xuống vị trí chính xác là một bên lan can cầu thang. Bà ta dù vậy vẫn hướng đánh tay Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt không có bất kỳ chỗ dựa nào mà ngã xuống. Trong lúc ngã xuống, cô chỉ kịp dùng cánh tay bảo vệ đầu của mình thật chặt. Trong văn phòng, Tiểu An lo lắng mà nhìn Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, chị có bị đau hay không? Vẫn khá tốt. Tần Dĩ Duyệt giật giật bàn chân bị trẹo, vừa mới nhúc nhích liền truyền đến đau nhức kịch liệt. Tần Dĩ Duyệt đau nhức hít vào một hơi, hàm răng có chút run lên. Tiểu An lo lắng mà nhìn cô nói. Chị Tần, nếu không đi khoa chỉnh hình xem thử. Lúc tan việc không có gì thì chị sẽ đi qua. Tần Dĩ Duyệt đại thử giật giật, vẫn là đau đến mức hàm răng cô run lên. Cô ngược lại hút vào vài hơi khí lạnh, mới đem ý muốn thét lên ở cổ họng mà đè xuống. Tần Dĩ Duyệt vươn tay vào trong túi áo, một lấy điện thoại ra nhìn thử xem có tin nhắn của Tiểu Bạo hay không, miễn cho nhóc đã thức dậy lại thấy một mình nhóc ở căn hộ lạ lẫm, cảm xúc sẽ không khống chế được. Không ngờ sờ khắp trên người mấy cái túi lại không thấy bóng dáng điện thoại đâu. Chị Tần, chị tìm cái gì vậy? Tiểu An khó hiểu hỏi. Điện thoại di động của chị không thấy đâu cả. Em giúp chị đến chỗ cầu thang nhìn xem điện thoại của chị có phải là mất tại đó rồi không. À, để em đi tìm. Chị Tần, chị đừng có gấp. Ừ, mau đi đi. Tiểu An nói xong liền như một trận gió lao ra khỏi văn phòng. Qua một lúc sau, Tiểu An mới cầm một cái điện thoại, màn ảnh vỡ vụn trở về. Điện thoại rớt xuống cạnh thùng rác ở góc trong tường, khó trách mọi người cũng không chú ý đến. Chị Tần, chị mở ra nhìn xem có thể dùng được không? Cảm ơn Tiểu An. Không cần cảm ơn em ôm đùi chị rồi, có thể tiếp nhận lao động miễn phí đó nha. Tần Dĩ Duyệt buồn cười mà nhìn Tiểu An một cái, nhận lấy điện thoại bắt đầu khởi động máy. Điện thoại chỉ là chấn động vài cái, lúc sau thì không có phản ứng nào khác. Tần Dĩ Duyệt thử mấy lần vẫn là kết quả này. Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường đối diện mình, cô phát hiện bây giờ đã 2 giờ rưỡi rồi. Tiểu Bạo ngủ khoảng 2 giờ, có lẽ bây giờ đã thức dậy. Tiểu An, cho chị mượn điện thoại di động của em một chút. Được ạ. Tiểu An lập tức đưa di động tới. Nào gọi điện thoại cho Tiểu Hạ tổng sao ạ? Cảm xúc Tần Dĩ Duyệt vốn có chút lo lắng, nhưng bị cô nhóc xưng hô thế này trêu chọc nở nụ cười. Đúng rồi. Vậy chị gọi xong nhớ xóa bỏ mục ghi chép nhé, bằng không thì em sẽ không nhịn được mà điện thoại quấy rầy đấy. Tần Dĩ Duyệt mỉm cười mà nhấn dãy số của Tiểu Bảo. Chị nghe được âm thanh báo máy bật, liên tục gọi mấy lần đều lại như thế. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày, đưa di động trả lại cho Tiểu An. Đợi tí nữa trưởng khoa tìm chị, em nói với ông ấy chị đi ra ngoài một chút, trở về lại đi gặp ông ấy sau. Nhưng chân của chị còn đang bị thương, chị muốn đi đâu, em đi giúp chị. Không cần, em đợi chút nữa trưởng khoa có hỏi thì nói giúp chị với ông ấy một tiếng là được rồi. Tần Dĩ Duyệt nói xong khập khiễng mà đi ra ngoài. Đi hơn 10 mét, chấn thương ở chân cô càng ngày càng rõ ràng hơn, đau đớn so với trước cũng tăng lên không ít. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ tới Tiểu Bảo nếu không gọi điện cho mình được lại ở một nơi xa lạ như vậy, cô liền không nhịn được sự lo lắng. Chỉ có thể một đường kéo lấy cái chân bị thương đi đến nhà trọ của nhân viên. Lúc đến dưới lầu, tuy là đầu mùa đông nhưng cả người cô lại hoàn toàn là mồ hôi. Không ít bác sĩ vừa nghỉ trưa xong nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tần Dĩ Duyệt, nghi ngờ nói: "Bác sĩ Tần, cô làm sao vậy?" "À, không có việc gì, tôi quay trở lại nhà trọ nhìn một chút thôi." Hai người khi đang nói chuyện, từ trên lầu xuống thêm vài người bác sĩ nữa. Tầng 4 không biết xảy ra chuyện gì, luôn nghe được tiếng thét chói tai của trẻ con nhỉ. Tôi cũng nghe thấy điều đó, hình như còn có cả âm thanh nện vỡ đồ đạc, gõ cửa lại không có người trả lời. Tần Dĩ Duyệt nghe được bọn họ nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Bác sĩ Lý, tôi đi lên trên đó trước, chúng ta trò chuyện sau nhé." Tần Dĩ Duyệt nói xong, cũng không quay đầu lại mà hướng trên lầu chạy tới, cực lực xem nhẹ tổn thương ở bàn chân của mình. Cách một đầu hành lang, cô đã có thể nghe được tiếng thét non nớt kia. Tần Dĩ Duyệt run tay mà mở cửa ra, thấy rõ cảnh tượng trong căn hộ, trong lòng giống như bị kim đâm, vô cùng đau xót. Tiểu Bảo mặc quần áo mùa thu phong phanh, bàn chân nhỏ trần trụi đứng trên sàn nhà tràn đầy mảnh vỡ, trên chân bị vài mảnh vỡ cửa còn chảy máu. Tiểu Bảo nghe được tiếng mở cửa xoay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo nhỏ nhắn kia lúc này lại xen lẫn hoảng sợ cùng tủi thân, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 5 tuổi. Tần Dĩ Duyệt dẫm qua những mảnh vỡ, khập khiễng đi đến trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cảnh giác mà nhìn cô, lùi về phía sau mấy bước, Tần Dĩ Duyệt sợ bàn chân nhỏ bị mảnh vỡ cứa vào, tay dùng sức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Bảo bối, thật xin lỗi, điện thoại di động của cô bị người nhà bệnh nhân làm sao rơi hư mất rồi, không nhận được cuộc gọi của con sợ sao?" Tiểu Bảo động tác dãy ruộng kịch liệt bởi vì lời nói của cô mà dần dần ngừng lại. Tần Dĩ Duyệt ôm nhóc đến trên giường, bắt đầu kiểm tra tổn thương trên người của nhóc, phát hiện ngoại trừ trên chân có mấy vết thương bên ngoài thì cả mu bàn tay cũng có. Cô lấy ra trong ngăn kéo đầu giường một hộp đựng thuốc nhỏ, rất nhanh xử lý vết thương cho nhóc. Tiểu Bảo nhìn thấy động tác của Tần Dĩ Duyệt ở trên iPad mini gõ một hàng chữ: "Chân của cô bị làm sao vậy?" Tần Dĩ Duyệt biết rõ nhóc so với đứa trẻ này thành thục hơn rất nhiều, cũng không có ý định muốn giấu giếm nhóc. "Giữa trưa có người nhà bệnh nhân cố tình gây sự, cô trong lúc xử lý bị thương, nhưng mà cũng không có gì trở ngại, con không cần phải lo lắng." Tiểu Bảo nhìn cô mỉm cười, tiếp tục gõ một hàng chữ: "Vì sao cô không cho ba của con đến xử lý?" "Để cho anh ta đem người nhà bệnh nhân đánh cho một trận sao? Chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có phức tạp, xử lý thỏa đáng là tốt rồi." Tần Dĩ Duyệt kệ nói, cầm lấy áo khoác nhỏ của nhóc từng cái mặc lên cho nhóc. "Cô còn phải làm việc, cô trước tiên gọi điện thoại để cho ba của con tự đón con có được không?" "Vì sao ạ?" Tiểu Bảo có chút khẩn trương mà gõ ra một hàng chữ như vậy. "Chân của con bị thương rồi, ở bệnh viện mà nói thì rất dễ dàng bị nhiễm bệnh. Mặt khác, cô hôm nay không chăm sóc cho con tốt, còn cần phải cùng ba của con nói một tiếng, miễn cho ba của con lo lắng." Tiểu Bảo cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ bắt đầu gõ tiếp sự viết: "Như vậy ba của con sẽ ghét cô đấy." "Cô và ba của con đều là người trưởng thành, sẽ không bởi vì chuyện này mà ghét cô đâu." "Trước kia ba cũng như vậy mà ghét một người phụ nữ." Tiểu Bảo viết xong câu này rất nhanh xóa bỏ. Tần Dĩ Duyệt cũng đã nhìn thấy được, cô cười nói: "Đại nhân, chuyện này con không cần lo lắng đâu, hiện tại cô ôm con xuống dưới có được không nào?" Tiểu Bảo dầu dĩ gật đầu ngoan ngoãn để cho cô ôm mình. Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo ôm đến phòng làm việc của mình, mới hậu chi hậu giác vỗ vỗ cái trán của mình. Điện thoại di động của cô bị ném hư mất, cô trực tiếp dùng điện thoại Tiểu Bảo gọi cho Hạ Kiều Yến đã được rồi. Vẽ vời như thế này để làm gì vậy nhỉ? Xem ra cô bị ngã, bị hư không chỉ phải chân mà là cả đầu óc luôn. Tần Dĩ Duyệt vừa đem Tiểu Bảo đặt tới trên giường xem bệnh, Tiểu A liền đi vào rồi nói: "Chị Tần, trưởng khoa bảo chị qua bên đó." Tần Dĩ Duyệt dặn dò Tiểu Bảo hai câu liền rời đi. Tiểu Bảo đợi sau khi cô rời khỏi, cầm iPad nhỏ gửi một tin nhắn cho Hạ Kiều Yến: "Ba, hình như con không cẩn thận cho ba vào hố rồi." "Danh con đang làm cái chuyện gì hả?" Hạ Kiều Yến. Tiểu Bảo: "Hôm nay Tiểu Duyệt Duyệt bị người nhà bệnh nhân khi dễ, chân bị chật rồi, điện thoại cũng bị người ta làm hư, con không đợi được cho cô, con cũng ở trong căn hộ nhỏ thuộc bệnh viện của cô đại náo một trận, sau đó cô mang chân bị thương đã chạy tới an ủi con liền tha thứ cho cô rồi, sau đó không có nghĩ qua liền nói ba trước kia cũng bởi vì một người phụ nữ chăm sóc con không tốt, ba liền chán ghét cô ta rồi." Hạ Kiều Yến thật lâu đều không có nhắn tin lại. Tiểu Bảo thấp thỏm không yên, bất an mà nhìn iPad nhỏ, ở trong lòng phỏng đoán ba của nhóc lúc này là tình huống như thế nào. Vì vậy rất nhanh gõ một hàng chữ: "Tiểu Bảo, nếu như ba chán ghét cô ấy thì ba phải nói rõ với cô ấy, chờ con trưởng thành con sẽ lấy cổ." Hạ Kiều Yến: "Biến đi, tuổi còn nhỏ đang nghĩ đào góc tường của ba con hả?" Tiểu Bảo: "Vậy ba định làm sao với cô ấy đây? Nếu nào dám khi dễ, đối với cô ấy không tốt, con mỗi ngày sẽ ghét bỏ ba." Hạ Kiều Yến: "Nói như hiện tại con không ghét bỏ ba vậy, tranh thủ thời gian xem Barara Tiểu Ma Tiên, đừng có làm phiền ba nữa." Tiểu Bảo nhìn mấy chữ này, cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục, rất nhanh tắt đi iPad nhỏ cùng Hạ Kiều Yến bên kia chiến tranh lạnh. Tần Dĩ Duyệt vốn cho là mình sẽ bị vẻ mặt của trưởng khoa mắng té tát thêm một buổi chiều phổ cập tư tưởng giáo dục. Không ngờ trưởng khoa đơn giản hiểu được tình huống giữa trưa của cô, liền cho cô về nhà dưỡng thương. Lúc Tần Dĩ Duyệt trở lại văn phòng, phát hiện Hạ Kiều Yến đã ở đó. Cô nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, nghĩ đến hẳn là tiểu sao hỏa này gửi tin nhắn cho Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến những cô gái nhỏ đi khập khiễng hỏi: "Chân bị thương có nghiêm trọng không?" "Cũng may đi đường không có vấn đề, anh trước tiên đem Tiểu Bảo đưa trở về, nhóc sức đề kháng tương đối kém, thời gian dài ở bệnh viện dễ dàng sinh bệnh. Buổi tối tôi đến đón em cũng đừng lái xe về nữa. Được. Hạ Kiều Yến cũng không có nói gì nữa, ôm Tiểu Bảo dậy đi. Tiểu An mắt tràn đầy những vì sao, nhìn theo hướng Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo dậy đi. Chị Tần, em thật ghen tị với chị nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.